Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 55. Dò trạch đã không biết lần thứ mấy dò trạch. Chờ đến mật thất tiền mướn phòng đến kỳ, ông chủ cũng sớm đã bất cáo nhi biệt. Chủ nhà càng buồn rầu. Vốn là hắn tính toán các loại tiền mướn phòng đến kỳ sau đó với mật thất ông chủ bàn một chút biện pháp giải quyết. Kết quả bây giờ cái này cục diện rối rắm trực tiếp liền trở về rồi trong tay mình. Nổi nóng sau khi cũng chỉ có thể tận lực muốn đem nhà bán đi. Trước khi đi ta cũng đã nghĩ đến, mật thất này chuyện nghe đơn giản, tựa hồ rất dễ dàng xử lý. Nhưng trên thực tế phía sau nhất định có không muốn người biết đồ vật. Nếu không đáng tiền như vậy nha. Cho dù người bình thường mặt trong đầu ma quỷ lộng hành tin đồn hạ không dám mua. Đồng hành ít nhất sớm liền đã tìm tới cửa. Mấy năm này theo bất động sản nghiệp lần nữa nổi dậy. Cộng thêm ta bên này làm ăn càng làm danh tiếng càng lớn. Ta cạnh tranh đối thủ lại càng phát nhiều hơn. Trong những người này không thiếu một ít thật là có bản lãnh. Bọn họ không có nhận bàn, nhất định là gặp khó giải quyết vấn đề. Nhưng ta vẫn có một ít sức lực. Bây giờ chúng ta tuy nói không tính là chuyện điều thương hoán pháo, nhưng sức chiến đấu ít nhất tăng lên một cấp bậc. Có Bạch Khai cho Tần Nhất Hằng trợ thủ, không chỉ có đội hình hoa lệ, còn tránh khỏi ta không cẩn thận như xe bị tuột xích gây ra không may. Đến địa phương sau đó, ba người liền chỗ ở đều không tìm. Trực tiếp trước hết đi theo chủ nhà gặp mặt. Hẹn gặp địa điểm cũng cách nhà không xa. Chủ nhà tuần tự đem hắn biết trong nhà sự tình nói một lần. Phòng trừng cũng là bởi vì nhà quả thực náo dư luận xôn xao. Hắn biết lừa gạt cũng là vô dụng. Nội dung đây cơ bản đánh với ta nghe được nhất trí. Này chủ nhà cũng không phải sự tình bản thân kinh nghiệm người. Nói đồ vật hơn phân nửa cũng là nghe nói. Kể xong sau đó liền cột cho chúng ta một chuỗi chìa khóa. Biểu thị chính mình sẽ không đi qua. Để cho chúng ta tùy ý giày vò. Không cần khống chế. Ta nghe rồi còn có chút ngoài ý muốn. Nghe chủ nhà giọng tựa hồ đối với kia nhà có chút chán ghét. Bất quá ta cũng không suy nghĩ nhiều. Cầm chìa khóa ba người liền trực tiếp đi nhà. Nhà không hổ là ở Hoàng Kim khu vực. Cứ đi thẳng một đường đi qua. Một mảnh phồn hoa. Lên lầu. Ra cửa thang máy. Liếc mắt liền nhìn thấy nhà bảng hiệu. Lúc này thiên đã gần đen rồi. Bạch Khai kêu một tiếng. Trong hành lang âm thanh khống đèn sáng lên. Chúng ta lúc này mới thấy rõ bảng hiệu toàn cảnh. Tên ta liền bất tiện tiết lộ, chỉ từ bảng hiệu phương diện thiết kế nhìn, ta phảng phất đã có thể tiên đoán được bên trong chứa tu bố trí. Móc ra chìa khóa đánh khai môn nhìn một cái, đúng như dự đoán, cho dù chúng ta mở đèn, hay lại là cảm giác âm hiểm xâm xâm. Vào phòng đầu tiên là một gian rất lớn phòng khách, coi như là khách nhân phòng tiếp tân. Toàn bộ trong phòng tiếp tân đã không có vật gì rồi. Chỉ để lại trên tường một mảnh tường dán. Còn có một chút hình. Ta nhìn một chút. Đều là ở trong mật thất thành công thông quan nhân lưu lại chụp chung. Bốn phía chuyển động. Không thấy có những phát hiện khác. Chúng ta liền thương lượng đi xem phòng khác tử. Phòng khác tử chính là cái gọi là mật thất. Vốn là treo ở trên cửa mật thất dấu hiệu cũng đã bị người xé đi rồi. Cho nên chúng ta cũng không biết mỗi cánh cửa phía sau đến tột cùng là như thế nào một cái mật thất. Mọi người hoàn toàn là dựa theo thứ tự một cánh cửa đẩy. Thứ nhất vào mật thất tựa hồ đi là một cái Resident Evil phong cách. Cũng chính là tang sự A, bệnh viện áo choàng dài trắng loại. Trong mật thất không giống với bên ngoài phòng tiếp tân, cơ bản tất cả mọi thứ ở, chỉ bất quá bày ra rất xốc xếch, cũng không biết là vốn là như vậy thiết kế, hay lại là lão bản kia một lần cuối cùng lúc đi. Căn bản sẽ không cho trở về hình dáng ban đầu, trong mật thất đen thùi, cũng không có ánh đèn, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đánh điện thoại di động đèn flash chiếu tới chiếu đi, nhìn một chút không có bất kỳ phát hiện nào. Đi vào trong liền lại vừa là một cánh cửa, môn không có lên khóa, đẩy một cái liền mở ra. Bên trong gian phòng này vốn là yêu cầu cởi ra bên ngoài nhà mê đề mới có thể mở ra. Bây giờ như vậy dễ như trở bàn tay đẩy ra. Ta không khỏi còn có một loại chỉ số thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Bên trong căn này phòng tử bố đưa thành phòng giải phẫu. Chính trung ương để một cái bàn mổ. Ba người theo thứ tự đi vào. Phát hiện đã không có càng nhiều môn rồi. Không thể làm gì khác hơn là đường cũ lui ra. Đi xem gian mật thất thứ hai. Căn mật thất này phong cách liền càng quỷ dị hơn rồi. Mới vừa vào đi đã nhìn thấy một cái quan tài lớn. Quan tài bên cạnh còn có một cái giếng khô. Trên tường có rất nhiều dùng sơn đỏ viết huyết thư. Đại khái ý là giếng này bên trong có một cái dơ bẩn. Một mực không chiếm được an táng. Cho nên không ngừng kéo người xuống giếng chết chìm. Chỉ có trấn an hắn vong hồn mới có thể thuận lợi chạy đi. Bạch Khai đọc một lần trên tường tự, ngay ở bên cạnh không ngừng nhổ nước bọt. Tiểu khuyết, ta đã nói với ngươi a, chữa trong giếng thủy quỷ biện pháp tốt nhất chính là đi vào trong đầu ói nước miếng. Khỏi nhìn động tác này tuy nhỏ, tác dụng kia lớn đây. Ngươi đi thử một chút. Ta vừa định nói trong này đều là đạo cụ bố cảnh. Nơi đó mẹ hắn có thật tỉnh. Vừa nghiêng đầu lại thấy Tần Nhất Hằng đã nằm ở đó miệng giếng bên cạnh. Đang ở hướng trong giếng nhìn. Ta tiến tới. Trong giếng đầu chẳng có cái gì cả. Cái gọi là đáy giếng chỉ là với bên ngoài vậy bản. Tỉnh thai chất liệu cũng phi thường thô ráp. Ta sờ một chút. Chính là rất đơn giản cục gạch cố gắng lên nước sơn. Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Tần Nhất Hằng đưa tay chỉ tỉnh thai một bên một nhóm tảng đá lớn. Dĩ nhiên cái gọi là hòn đá nhi cũng không phải thật. Nhìn 8 phần 10 là dùng bọt hoặc là thạch cao làm mô phỏng bố cảnh. Bạch Khai này thời điểm đi tới. Đưa tay gõ một cái đống kia, hòn đá nhi, đảo. Thế nào, tiểu khuyết ngươi muốn ăn cái này à? Chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng nói tiếp. Bạch Khai, ngươi xem một chút cảnh tượng này như cái gì? Bạch Khai bị điểm như vậy một chút. Chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại. Còn bà nó không phải đâu. Ý ngươi đây là một khẩu đạo tỉnh. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái. Trong này sợ rằng huyền cơ còn không nhỏ. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Vừa nói Tần Nhất Hằng hướng ta giải thích, đạo tỉnh chính là rất nhiều đào mộ tặc dùng để che giấu đạo động chướng nhãn pháp. Ở trong giếng vách tường mở một cái hang, lặng lẽ đào đạo động chạy thẳng tới mộ huyệt. Thứ nhất che giấu tai mắt người, thứ hai đào ra thổ trực tiếp có thể rơi vào trong giếng. Giống vậy sẽ không lưu lại vết tích, mà bên ngoài những thứ kia hòn đá nhi. Chính là đạo xong rồi mộ sau đó dùng để lấp giếng. Giếng này thuộc âm, dễ dàng dưỡng tà, cho nên phải dùng tảng đá lớn nhi phong kín, phòng ngừa trong huyệt mộ có dơ bẩn đuổi theo ra tới. Coi như kia dơ bẩn không kịp tai họa đào mộ tặc, cũng dễ dàng giận cá chém thớt cùng những người khác. Này hành hành đều có luật lệ, cái gọi là đạo cũng có đạo. Đây cũng tính là đào mộ tặc là một chuyện xấu chung việc thiện. Ta vừa nghe liền hiểu. Chẳng lẽ những thứ này tảng đá lớn nhi vốn là đều là ở trong giếng. Lời như vậy, có thể hay không trước chết ở bên trong tiểu cô nương. Cũng là bởi vì lầm động những thứ này tảng đá lớn nhi. Mới chọc rất mầm tai họa trên người. Đi đời nhà ma rồi hả? Ta đi qua dùng chân đá đá hòn đá nhi. Rất nhẹ, cho dù là tiểu cô nương cũng khẳng định rời động. Nghĩ lại phát hiện không đúng. Mật thất này bên trong cho dù thật là Tần Nhất Hằng cái gọi là đạo tình, đó cũng là bắt chước hư cấu quang cảnh a. Giếng này, này hòn đá nhi đều là giả a. Làm sao có thể vì vậy chọc thị phi đây? Ta đạo, các ngươi đừng chỉ mù phân tích a. chúng ta là ở trong mật thất, đây đều là nhân tạo quang cảnh, làm sao có thể như vậy tà hồ. Vả lại nói, mật thất này cũng là buôn bán một đoạn thời gian rất dài a. Chơi qua gian phòng này nhân khẳng định không phải là một điểm nửa điểm. Làm sao lại hết lần này tới lần khác tiểu cô nương gặp đạo. Hơn nữa, này mở mật thất ông chủ cũng sẽ không biết các ngươi phong thủy huyền học hoặc là trộm mộ loại sự. Tình đi, có lẽ cái này thiết kế chỉ là tham khảo mỗi bộ phim. Hoặc là mỗi tấm bản đồ phiến. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Tần Nhất Hằng nói cũng vậy. Liền ngoắc ngoắc tay, ý tứ đi trước bên trong nhìn rồi còn lại nói. Ba người vì vậy tiếp tục hướng bên trong nhà đi. Căn mật thất này như thế, đã hoàn toàn không có cơ quan có thể nói. Môn cũng là mở ra. Bên trong phòng này toàn thể phong cho với bên ngoài nhất trí. Chẳng qua là đổi một cái cảnh tượng. Ta xem một chút. Càng phát ra cảm thấy bên ngoài đạo tỉnh tựa hồ cũng không phải là vô tình trở nên. Bởi vì nơi này đầu cảnh tượng tuy nói không có rõ ràng dấu hiệu. Nhưng thế nào ta nhìn thế nào cảm giác này bố cảnh giống như là một cái mộ huyệt. Ta đối với mộ huyệt loại vật này hoàn toàn là không có bất kỳ hiểu. Toàn bộ kiến thức phần lớn đều là tới từ với trước xem qua trộm mộ. Mà thiếu một bộ phận cũng chỉ là xem qua trên TV tìm tòi tiết mục. Cho nên ta cũng không cách nào chắc chắn. Ta hỏi Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng. Liền nghe Bạch Khai đạo. Thật giống như thật là mộ. Tần Nhất Hằng. Bên ngoài quan tài tựa hồ là từ bên trong dọn ra ngoài. Ngươi xem cái này vị trí. Bạch Khai đưa tay chỉ trước mặt một cái tiểu bình đài. Trên bình đài không có vật gì. Chỉ là vô căn cứ so với mặt đất cao hơn 20 cm dáng vẻ. Tựa hồ trước thật là thả quan tài. Ân, Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút nói. Bây giờ nhìn lại, tiểu cô nương hơn phân nửa chính là chết ở bên ngoài trong căn phòng kia. Chỉ bất quá chúng ta còn muốn đi nhìn một chút còn lại mật thất. Xác nhận suy đoán chính xác lại quyết định. Ta cảm thấy được Tần Nhất Hằng đề nghị rất đáng tin. Huống chi ta cũng vậy có vài phần hiếu kỳ. Còn lại mật thất sẽ bị thiết kế thành hình dáng gì? Nhân vừa mới chuyển thân đi ra ngoài. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái. Ta vừa định phân biệt một chút là cái gì phát ra động tĩnh. Chỉ nghe thấy Bạch Khai hô. Còn bà nó... Quan tài mình tại sao sẽ động a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.